Konoha Chi Quang, chương 169, ưu tiên bảo hộ y liệu nhẫn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý tới bọn họ này thất lễ ánh mắt, dù là đã thoát cách nhân loại thân thể, Sasori trong lòng cũng là một trận bất mãn, thật là khiến người khó chịu ánh mắt. Sasori há miệng chính là phun ra lấy ngàn mà tính độc châm. Cùng trước đó công kích Pakura độc châm số lượng so sánh, đơn giản ngày đêm khác biệt, thấy Sa ẩn chúng ra đầu đều run lên. Phong độn đại đột phá, phong độn chân không ngọc, trước độn chuyển luân hỏa, nhưng mà tới kịp kết ấn chỉ có ba người bọn hắn, mà lại thuật phạm vi không có cách nào hộ cùng tất cả mọi người. Ta còn tại kết ấn trung nhẫn chỉ có thể mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Muốn bị châm thành con nhím. Đúng lúc này, một đầu mềm mại đại trùng tử từ trên trời giáng xuống, lấy thế thái sơn áp đỉnh đem bọn hắn ép dưới thân thể. Thông linh thuật, ai nha nha, bị công kích muốn chết mất anh. A, nguyên lai là độc A, này không có việc gì. Bóc xên sao, Sasori đối với cái này cũng không xa lạ gì, lần trước nhẫn giới đại chiến, cho mụ nội nó tạo thành rất lớn làm phức tạp người chính là Sunet. Mấy cái Sa ẩn ninja sắc mặt đỏ lên, từ ốc xên dưới thân vươn ra một cái đầu, há mồm thở dốc. Hô, muốn bị đè chết, quá thất lễ, sao có thể nói nữ hài tử trọng đâu. Bóc xên tức giận từ thân thể duỗi ra rất nhiều tay nhỏ. Gãi ngứa ngứa công kích, à ta sai ha ha ha. Sasori im lặng mắt nhìn đám ngu ngốc kia, sau đó liền không còn quan tâm, ngược lại đem chú ý lực đặt ở Soseki trên thân. Nhất định phải hiện đang nhúng tay sao? Ta thế nhưng là muốn đem ngươi cái này tuyệt hảo tài liệu lưu đến sau cùng cải tạo đâu. Ta có phải hay không còn phải nói, đây là ta vinh hạnh. Sasori chững chạc đàng hoàng lời bình nói, cũng chính là ngươi không có huyết kế giới hạn, nếu không, ngươi thậm chí có thể trở thành ta siêu tầm bên trong đắc ý nhất tác phẩm. Quảng cáo, Soseki thở dài nói, vẫn là tính toán, ngươi này nghệ thuật ta khả hân thưởng không tới. Không có việc gì, nói không chừng ngươi sau khi chết sẽ thích được. Nói, Sasori từ phía sau lưng, thanh trang bị, bên trong lấy dưới một cái quyển trục, địch nhân dù sao cũng là tại Vân Ẩn trên chiến trường tiếng tăm lừng lấy anh hùng, dùng cùng bọn hắn chơi bộ kia tới đối phó ngươi là có chút không quá tôn trọng. Nghe được Sasori lời nói, một đám Sa ẩn ninja còn có chút không cam lòng. Liền khôi lỗi sư đỉnh phong kỹ xảo đều dùng đến, có ý tốt gọi cùng bọn hắn chơi. Bất quá, khi hạt tướng quyền trục bên trong khôi lỗi triệu hoán đi ra về sau, bọn họ liền hoàn toàn nghẹn ngào. Lít nhà lít nhít khôi lỗi phi vũ trên không trung, thô sơ giản lược đoán chừng đều có thể tại trăm cái trở lên. Đỏ bí kỹ bách cơ thao diễn, không có khả năng, cái này nhất định là ảo giác. Khôi lỗi sư cực hạn cũng là 10 ngón số lượng, hắn làm sao có thể làm đến đồng thời khống chế nhiều như vậy khôi lỗi. Bọn họ không phải là không có nghĩ tới có người có thể đánh vỡ cực hạn, nhưng đánh phá cực hạn cũng phải giảng cơ bản pháp đi. Cho dù là tính cả ngón chân, tối đa cũng liền 20 cỗ khôi lỗ A, cái này trên 100 cỗ khôi lỗi, có thể nói là hoàn toàn phá vỡ khôi lỗi sư hệ thống. Tốt tại bọn họ lần này đi ra không mang khôi lỗi sư, nếu không, bọn họ cũng hoài nghi thấy cảnh này về sau, mang ra khôi lỗi sư sẽ trực tiếp làm phản. Sasori hơi có chút tự đắc huyền diệu nói. Thế nào, ta cái này nghệ thuật coi như nhìn được a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám Sa ẩn vô pháp trả lời, đối với cái này siêu việt khôi lỗi sư cực hạn kiệt tác, bọn họ thực sự vô pháp cho ra trái lương tâm đánh giá. Soseki lại là vò quyền sát trưởng nói, trên 100 cỗ khôi lỗi, toàn bộ làm hỏng, sửa chữa đứng lên nhất định rất lợi hại phiền phức đi. Sasori giật mình một lát chợt nhẹ cười rộ lên. À, không hổ là Konoha anh hùng, độ lượng xác thực mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Thoại âm rơi xuống, phi vũ ở trên bầu trời khôi lỗ liền cùng nhau động. Cái này trên 100 cỗ khôi lỗi, Sasori phân ra đến 10 bộ đối phó những phổ thông đó Sa ẩn, 5 cỗ dùng cho đối phó Pakura, ta khôi lỗ toàn bộ nhào về phía Soseki. Thấy thế, một đám Sa ẩn ninja đều là nổi giận đan xen. Một cái Sa ẩn phản nhẫn, vậy mà chỉ dùng một phần nhỏ tinh lực trên người bọn hắn. Đáng giận, thật sự là bị xem thường a, đồng thời khống chế nhiều như vậy khôi lỗ, hắn không có khả năng mỗi một bộ đều phát huy toàn bộ thực lực. Bảo hộ Soseki, không sai, ưu tiên bảo hộ chữa bệnh nhẫn, lời còn chưa dứt bọn họ liền trông thấy Soseki nhất quyền đánh nổ một cỗ khôi lỗi. Nguyên lai những khôi lỗi này thân thể yếu ớt như vậy. Zari hai mắt tỏa sáng, vọt thẳng. Ết ong, đi lên, đừng đi, ba kỳ lời còn chưa nói hết, liền trông thấy Zari miệng phun máu tươi ngược lại bay trở về. Lấy hắn thượng nhẫn thực lực lúc đầu còn không phải chật vật như vậy, nhưng hắn càng muốn qua công kích khôi lỗ thân thể, đương nhiên là chính mình tìm tai vạ. Lần nữa nhìn về phía Soseki lúc Jari ánh mắt liền không thích hợp, thế này sao lại là cái gì y liệu nhẫn giả, rõ ràng cũng là siêu cấp hung thú mới đúng. Một bên khác, Soseki dưới chân đã vỡ vụn ba cỗ khôi lỗi, thấy Sasori đều có chút đau lòng. Đây chính là tiên nhân hình thức, không phải nói tiên nhân hình thức muốn tụ lực sao? Soseki cũng không rảnh rỗi trả lời Sasori nghi hoặc, tuy nhiên duy nhất một lần tiên nhân hình thức dưới chỉ cần không ra ngũ môn, không tùy tiện dùng tiên pháp, hắn vẫn có thể duy trì so thời gian hơi dài, nhưng hắn cũng biết Sasori trong tay còn có một cái đại sát khí vô dụng, hắn hiện tại tốt nhất vẫn là tận lực tiết kiệm chút thể lực. À, vậy liền để ta xem một chút tiên nhân hình thức chỗ cường đại. Sasori nói nhỏ lấy khống chế khôi lỗ từ mỗi cái phương hướng hướng Soseki bắn ra độc châm. Tiên bản Siege, hắn có thể nhìn ra được Soseki tại cái này một trạng thái dưới cảm giác không bình thường nhạy cảm, mạnh mẽ đơn thể công kích rất có thể bị trốn tránh, vậy chỉ dùng đối phương nhìn ra được cũng khó có thể né tránh phạm vi công kích tốt. Quảng cáo, tuy nhiên những này độc châm bản thân lực công kích không mạnh vạn mắc cô em nhưng trên kim độc tố lại là phi thường mãnh liệt. Như ngươi mong muốn, Soseki hai mắt nhắm lại, mượn chakra cảm giác công hướng những khôi lỗi kia. Theo thời gian chuyển rời, Sasori càng phát giác không thích hợp. Không chỉ là thiên bản, hắn những khôi lỗi này trên thân cũng đều nhiễm kịch độc ấn Soseki cái này đấu pháp hẳn là đã sớm độc phát thân vong mới đúng. Nhưng hắn không chỉ có không có nửa điểm dấu hiệu trúng độc, liền những độc châm đó tạo thành vết thương cũng đều đã khép lại, rõ ràng đối phương liên kết ấn trị liệu thời gian đều không có. Sasori nhẹ giọng than nói, xem ra đây mới là ngươi dùng tiên nhân hình thức nguyên nhân thực sự a, Soseki cười nói. Bị nhìn đi ra a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lựa chọn tiến vào tiên nhân hình thức trừ tăng phúc thực lực bên ngoài càng nhiều là bởi vì tiên nhân hình thức đặc tính. Shikosu rừng rậm tiên nhân hình thức mặc dù không có hắn hai đại thánh địa như thế sức tưởng tượng, nhưng tự thân bổ sung tự lành cùng kháng độc đặc tính trực tiếp liền đem những khôi lỗi kia ưu thế triệt tiêu hơn phân nửa. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn cũng là những khôi lỗi này sư khắc tinh. Một bên khác, gặp Soseki đều đánh nát mười mấy bộ khôi lỗ, bọn họ còn tại bị này mười cỗ khôi lỗi dây dưa, Jari bọn người là xấu hổ không chịu nổi. Trị liệu cảm giác chiến đấu toàn để Soseki một ngoại nhân bao tề, lộ ra đến bọn hắn giống như đều là phế vật một dạng. Pakura cũng âm thầm thở dài, nàng vốn còn muốn cùng Soseki so một lần, có thể hiện tại xem ra, nàng cái này cái gọi là xa ẩn anh hùng xác thực so Soseki cái này Konoha anh hùng kém xa. Lúc này, Sasori lại từ phía sau lấy dưới một cái quyển trục. Ai, vốn là không muốn dùng hắn, dù sao truyền sau khi ra ngoài còn muốn đối với hắn ảnh giả ra tay liền phiền phức nhiều. Cho nên, mời xem đến hắn các ngươi đều đi chết đi. Cách chương.